Chương 01, mất trí nhớ. A, thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân ngoại khoa cao ốc VIP số 2 phòng bệnh. Trước giường bệnh, nam sinh đầu có chút nghiêng, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên giường bệnh nữ hài. Tiểu Nặc, nhanh lên tỉnh lại đi. Nam sinh có chút đống nhúc nhích bờ môi, nháy nháy mắt, ánh mắt vẫn không có theo nữ hài trên người rời. Bác sĩ không phải nói Tiểu Nặc chẳng qua là rất nhỏ bính tổn thương sao, thế nhưng là như thế nào hôn mê lâu như vậy này đều ròng rã một ngày một đêm, nếu là Tiểu Nặc lại không tỉnh lại, nhưng làm sao bây giờ mới tốt. Trên giường bệnh nữ hài tựa hồ cảm ứng được nam sinh tâm tư, có chút hoạt động một chút vẫn luôn bị nam sinh nắm chặt tại trong lòng bàn tay ngón tay, sau đó chậm rãi mở mắt. Tiểu Nặc, người rốt cuộc tỉnh. Nam sinh cao hứng đều nhanh muốn khóc ra tới. Một ngày này đến khẩn trương tâm tình bất an QNZ lập tức tan thành mây khói. Tiểu Nặc rốt cuộc tỉnh, hắn đến lập tức gọi điện thoại nói cho cha mẹ. Bởi vì bọn hắn QNZ giống như hắn đều tại vì Tiểu Nặc bệnh lo âu. Nam tại trên giường bệnh nữ hài mờ mịt nhìn chung quanh đây hết thảy. Đây là bệnh viện sao? Chính mình vì cái gì nằm ở đây? Là sinh bệnh sao? Vẫn là trước mặt nam sinh này là ai? Còn có chính nàng là ai? Nữ hài khẩn trương nắm chặt bàn tay. Chơi ạ! Nàng sẽ không phải là mất trí nhớ đi? Không đúng, không đúng. Nàng nhất định là đang nằm mơ. Nữ hài nhanh lên nhắm mắt lại, hung hăng cắn một chút bờ môi của mình. A, đau quá. Nghe được nữ hài tiếng kêu, nam sinh vội vàng thả ra trong tay điện thoại, nhìn lại. Tiểu Nặc, làm sao vậy? A, ngươi bờ môi như thế nào chảy máu? Nữ hài không có trả lời, thế nhưng là trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì chính mình lại đột nhiên mất trí nhớ? Rồi nam sinh càng căng thẳng hơn, nhanh lên nắm chặt nữ hài tay. Tiểu Nặc đừng khóc, bác sĩ nói ngươi trên trán tổn thương rất nhanh liền sẽ hảo, sẽ không lưu sẹo. Nữ hài nháy nháy mắt. Ngậy, trên trán của nàng có tổn thương, chẳng lẽ nàng là từ chỗ nào ngã xuống, sau đó mới mất trí nhớ? Ta như thế nào bị thương? Ai nhìn thấy Tiểu Nặc rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nam sinh lòng khẩn trương rốt cuộc trầm tĩnh lại. Vươn tay nhẹ nhàng tại nữ hài trên trán sờ soạn một chút, ngữ khí nhu hòa nói đến, ngươi nhà, luôn là thích đi đường không thấy rõ sở, cho nên liền từ trên thang lầu ngã xuống. Hơi hợt một câu, không có một tia trách cứ. Nhưng là nam sinh vẫn còn nhớ rõ hôm qua Tiểu Nặc đột nhiên theo tầng dưới rơi xuống tình cảnh. Lúc ấy cha mẹ đều không ở nhà, chính hắn cũng bị dọa đến luống cuống tay chân. Tiểu Nặc đầu trên vết thương tuy nhiên thoạt nhìn không có nhiều nghiêm trọng, nhưng lại từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh. Trước cho bệnh viện gọi điện thoại cấp cứu, sau đó lại vội vàng cho còn không có về nhà mụ mụ gọi điện thoại. Còn tốt, đến bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra QNZ nói cũng không có trở ngại, bọn họ mới yên lòng. Nghe nam sinh lời nói, nữ hài trong đầu tựa hồ dần hiện ra một chu tờ mơ hồ hình ảnh. Cầu thang, quẳng xuống lâu thế nhưng là vẫn là cái gì đều nghĩ không ra. Kia, ta là ai? Ngươi là ai? Nữ hài rốt cục vẫn là hỏi ra miệng. Chính mình không cách nào tìm được đáp án, như vậy cũng liền đành phải hướng người khác tìm kiếm đáp án. Nhìn trước mặt nam sinh này hẳn là nàng rất quan trọng người, hẳn là có thể giải đáp nghi ngờ của nàng. Thế nhưng là nam sinh lại đột nhiên nở nụ cười, vươn tay chuẩn bị đi đánh trán của nàng, nhưng là lại thấy được nàng cái trán còn có tổn thương, sau đó lại đem tay thu hồi đi tới. Hàn Nặc, ta nói ngươi như thế nào bị thương còn như thế nghịch ngợm a? Lại hồ nháo, ta liền nói cho cha mẹ để ngươi tại bệnh viện đợi một tháng a. Nữ hài mở to hai mắt, có điểm không làm rõ ràng được hắn đang nói cái gì. Nàng nhưng không có hồ nháo a, còn có nàng mới không muốn tại bệnh viện đợi một tháng đâu. Đúng rồi, hắn bảo nàng Hàn Nặc cho nên chính mình danh tự là Hàn Nặc sao? Vậy hắn nàng lại vụng trộm nhìn nam sinh một chút, chẳng lẽ là mình ca ca? Ngươi ngươi là ta ca? Nữ hài thăm dò tính hỏi một chút. Nam Hải cười vướt vướt nàng tóc, hôm nay như thế nào bỏ được gọi ta ca, từ trên thang lầu ngã xuống đem đầu vóc rớt bể a ân, không, hẳn là ngã ngoan. À, nguyên lai hắn thật là nàng ca ca a. Như thế nào trong nội tâm có chút ít thất lạc đâu? Còn có theo ca ca trong lời nói, chính mình tại mất trí nhớ trước tựa như là cái không thế nào tôn trọng ca ca muội muội đâu. Vậy ngươi tên gọi là gì? Mãi cho đến giờ khắc này nam sinh mới phát giác không thích hợp. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi tên gọi là gì? Ngươi nam sinh thanh âm đều run rẩy. Tiểu Nặc, ngươi không phải đang nói đùa sao? Nữ hài nhẹ nhàng lắc đầu, ca, ta giống như mất trí nhớ. Nam sinh đốn ngay tại chỗ, biểu tình ngốc trệ. Tiểu Nặc, ngươi thật không nhớ rõ ta là ai sao? Ngươi là ta ca à? Ngươi vừa mới nói cho ta biết. ta không phải ngươi ca. Nam sinh đột nhiên giống lớn một tiếng, đem trên giường nữ hài dọa đến run một cái. Nam sinh ý thức được chính mình cảm xúc có một chút mất khống chế, ngừng hạ, mới ngựa khí chậm chạp nói đến, ta đi tìm một cái bác sĩ. Nói xong cũng đi ra phòng bệnh. Chẳng được bao lâu, nam sinh liền mang theo một bác sĩ trở về. Bác sĩ đi đến bên giường đối nữ hải tiến hành một phen đơn giản hỏi thăm. Tiểu Nạc A, ngươi còn nhớ rõ Vu Thúc Thúc sao? Nữ hải nhìn qua trước mặt hòa ái dễ gần bác sĩ, lắc đầu. Vậy ngươi nhớ rõ tên của ngươi, trường học, gia đình địa chỉ sao? Nữ hải vẫn như cũ lắc đầu. Thật xin lỗi, bác sĩ. Ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ.